lên núi đá ngàn tuổi lẻ, vắng trăm nỗi đau triệu năm mồ, dặm dặm vẫn qua bao thế kỷ, hữu hình tôi giữa cõi hư vô. Bỗng nghe bốn phía giáng gươm khuôn, ngựa hí quân reo dồn trong trận, sầm lẫn chiến trình mất con chết sâu, hóa cát bụi rồi đâu kẻ thắng người thua. Trường thành vạn lý gió bơ vơ, lang thang mây bay lưng trời nắng khát, lòng những buồn vui nhớ quê hương. Ôi hùng vĩ máu xương và nước mắt, tàn nỗi đau sáng đã trưởng thành. Chỉ vì thiếu.